Bất diệt bá thể quyết, chương 1651, còn không có dùng ra suất toàn lực. Góc truyện audio.com, chấm, không thể nào, ta không nghe nhầm chứ. Mộ Phong hắn là dự định đồng thời khiêu chiến Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê. Hắn điên rồi sao, cái này hai vị nhưng là đương kim đại lục bên trên thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai người. Hắn khiêu chiến một người phần thắng đều không cao. Hiện tại thế mà muốn đồng thời khiêu chiến hai người, ta làm sao biết hắn nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn cho rằng Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá là cùng Khương Tiêu một cái cấp độ sao? Cái này liền có chút tự phụ đi. Bốn phía lôi đài, một mảnh xôn xao, vô luận là thần thánh triều vẫn là bảy đại khôi thủ đội ngũ người. Toàn bộ đều bị Mộ Phong câu kia thạch phá thiên kinh lời nói gây kinh hãi. Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp, Khấu Lệ chờ một lớn nhóm thần thánh triều cao tầng, sắc mặt đều là cứng ngắc lại xuống tới. Thương Thủ Phụ, Bệ Hạ, đây là có chuyện gì? Là các ngươi cùng Mộ Phong trước giờ thương lượng xong sao? Khấu Lệ run rẩy bờ môi, không khỏi nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Triệu Tử Diệp hỏi, Khấu Lệ sau lưng một lớn nhóm quan viên cùng các thế lực lớn chi chủ. Cũng đều là mắt lộ ra nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Thương Hồng Thâm cùng Triệu Tử Diệp. Bọn hắn đều vô ý thức cho rằng, Mộ Phong một chọi hai cách làm, là cùng Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp hai người cùng Mộ Phong thương lượng xong. Triệu Tử Diệp biểu tình cứng ngắc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Thâm, thấp giọng hỏi nói, Thương Thủ Phụ, đây là các ngươi nói xong sao? Thương Hồng Thâm nheo mắt, nhìn xem Triệu Tử Diệp. Nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát ý cười. Triệu Tử Diệp trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn biết đây hết thảy đều là Mộ Phong làm ra quyết định. Cái này khiến Triệu Tử Diệp trong lòng rất giận. Thầm nói cái này Mộ Phong làm sao như thế xúc động đâu. Từng cái đến không tốt sao? Nhất định phải lấy một chọi hai. Ngọa tào, Mộ huynh đây cũng quá khoa trương. Thế mà muốn đồng thời khiêu chiến Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê. Cái này quá điên cuồng đi. Viên Do Viên cả kinh trực tiếp bạo nói tục. Trong tay đồ ăn vặt rơi trên mặt đất bên trên đều không có phát giác. Mạn Châu thì là nới rộng ra môi anh đào. Trong mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng chính là như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Mộ Phong bóng lưng. Cắn hàm răng, trái lại bảy đại khôi thủ bên này. Thuần một sắc đều là ngạc nhiên cùng cổ quái. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Cái này tên là Mộ Phong chỉ là tiểu bối. Vậy mà cuồng vọng đến mức độ này. Mà Đạo Duyên, Khương Tiêu, Hồng Phất chờ bảy thế lực lớn thiên chi kiêu tử nhóm. Càng là dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem Mộ Phong. Đều là âm thầm cho rằng tiểu tử này là đang tìm cái chết mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ. Mộ Phong đối đầu Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê bất kỳ người nào đều treo lơ lửng. Hiện tại một đối hai căn bản chính là ý nghĩ hão huyền. Thật sự là không biết sống chết ra hòa. Thật cho rằng Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê là phổ thông tam giai võ đế sao? Còn một chọi hai, Khương Võ Kích cười lạnh thành tiếng. Đôi mắt bên trong sát ý lại càng phát ra hừng hực. Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Vạn Diễn Nhất cùng Tử Hiên Sư Thái bốn người thì là thờ ơ lạnh nhạt. Trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, mà Dương Tinh Nguyên ánh mắt híp lại, nghiêm túc đánh giá Mộ Phong. Lạnh hừ một tiếng, thì là không nói chuyện. Theo Dương Tinh Nguyên, Mộ Phong cái này yêu cầu tổn thương tính không lớn nhưng vũ nhục tính lại là cực mạnh. Cái này căn bản là đến ác tâm hắn âm Dương Sơn Trang cùng Lạc Hồng Thánh Tông A, Lạc Hồng Tiên Tử thần sắc vắng lặng. Tựa như thờ ơ, nhưng tỉ mỉ quan sát lời nói. Vẫn là có thể từ nàng rung động khóe mắt nhìn ra nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Mộ Phong, muốn một chọi hai, ngươi không có tư cách này. Ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta. Trước hết chiến thắng Dương Nguyên Bá đi. Thanh Nghê cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng rất êm tai thanh thúy bên trong mang theo một chút tự tính. Để người sau khi nghe xong, nhịn không được còn muốn tiếp tục nghe nàng nói chuyện, Thanh Nghê chỗ nói không sai, chỉ bằng ngươi mưu toan đồng thời khiêu chiến hai người chúng ta. ngươi cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu tìm xem ngươi là cái thá gì. Dương Nguyên Bá cũng là mở miệng, thanh âm của hắn hùng hồn như sấm âm, tại mọi người bên tai ù ù nổ tung. Không cần cho là ngươi bại Khương Tiêu liền cho rằng ta cùng Thanh Nghê cũng là loại kia mặt hàng. Dương Nguyên Bá câu nói này phi thường tùy tiện, trong giọng nói hoàn toàn không có đem Khương Tiêu để vào mắt. Cái này khiến nằm tại gánh trên kệ Khương Tiêu sau khi nghe được, tức giận đến nọe mấy ngụm máu, diện mục đều trở nên dữ tợn. Câu nói này tổn thương tính quá lớn, vô luận là Mộ Phong vẫn là Dương Nguyên Bá, đều tại trong vô hình dẫm hắn, đổi làm bình thường, hắn chỗ nào nhịn được, đã sớm xuất thủ, nhưng hiện tại, hắn liền đứng lên đều khó khăn, lại càng không cần phải nói chiến đấu, chỉ có thể nằm ở một bên dương mắt nhìn cùng phụng phịu. Mộ Phong không nói gì, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở ra tự thân đế vực, đồng thời mi tâm kim mang lấp lóe, kinh khủng tinh thần lực giống như thủy triều tuôn ra ra. Vô số tinh thần lực không ngừng ngưng tụ hình thành một đạo tinh thần kết giới. Sau đó tòa này tinh thần kết giới tại Mộ Phong điều khiển phía dưới, bắt đầu chậm rãi dung hợp, cơ hồ là thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết. Khi tinh thần kết giới cùng đế vực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau về sau, Mộ Phong đế vực mặt ngoài ẩn ẩn tản ra đạm kim sắc quang mang. Cùng lúc đó, Mộ Phong đế vực bên trong núi sông Cương vực, ba tòa hư ảnh chờ toàn bộ đều bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Mà hắn đế vực chỗ tản ra khí tức cũng xa so với dĩ vãng muốn cường hãn nhiều lắm. Xoạt xoạt, Dương Nguyên Bá con ngươi thu nhỏ lại, thân eo không khỏi cong khúc, đầu gối hơi cong, dưới chân mặt đất càng là vỡ ra lít nhít như mạng nhện vết rách. Dương Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát ra tự thân đế vực, muốn cùng Mộ Phong hoàn toàn mới đế vực địa vị ngang nhau. Dương Nguyên Bá đế vực tồn tại là từng tòa cao lớn nguy nga dãy núi. Hình dạng khác nhau, có như rồng, như hổ, như rắn, như người chờ chút, Dương Nguyên Bá đế vực cho người ta một loại nặng nề mà bá đạo cảm giác. Uy áp nhưng so sánh Khương Tiêu đế vực mạnh hơn nhiều. Đủ để so sánh Mộ Phong nguyên lai đế vực uy năng. Nhưng hiện tại, Dương Nguyên Bá như thế cường đại đế vực, tại Mộ Phong hoàn toàn mới đế vực trước mặt, lại là trực tiếp bị áp chế. Đế vực phạm vi vừa ra, liền bị Mộ Phong đế vực cho đè ép chỉ còn lại một phần tư không gian. Dương Nguyên Bá tức hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, lại phát hiện hắn đế vực căn bản là không có cách tiếp tục khuếch trương. Chỉ có thể bị Mộ Phong đế vực ép đến xít sao. Tĩnh, tĩnh mịch giống nhau tĩnh, quảng trường trên dưới, tất cả người đều khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Mộ Phong trừ là nhị giai võ đế về sau, lại còn là sơ giai đế sư. Hơn nữa nhìn tinh thần kết giới uy áp, chỉ sợ khoảng cách sơ giai đỉnh phong đế sư đều không xa. Rất nhiều người cũng cuối cùng thế là minh bạch, Mộ Phong vì sao sẽ phát ngôn bừa bãi muốn một chọi hai. Nguyên lai kẻ này từ vừa mới bắt đầu đánh với Khương Tiêu một trận thời gian. Căn bản là vô dụng qua toàn lực, tiểu tử này, Lạc Hồng tiên tử đôi mắt đẹp ngưng lại, vắng lặng trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ động dung. Dương Tinh Nguyên cái kia song hai mắt trợn tròn xoe. Khương Võ Kích thì là sững sờ ở tại chỗ một bộ khó có thể tin. Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái cùng Vạn Diễn Nhất thì là một mặt ngây ra như phỗng. Gia hỏa này đánh với ta một trận thế mà còn không có dùng hết toàn lực. Nhất bi vẫn không ai qua được Khương Tiêu. Hắn cảm nhận được Mộ Phong giờ phút này chỗ tản ra uy thế. Tức giận đến nhả ra một ngụm máu. Phẫn nộ công tâm, trực tiếp ngẩn ra đi. Trái lại thần thánh triều đội ngũ bên này, thì là một mảnh rung động cùng kinh hỉ. Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp số ít mấy người sớm đã biết Mộ Phong tinh thần lực đã là đế sư. Ngược lại cũng còn tốt, nhưng cũng bị chấn động, bởi vì Mộ Phong chỗ biểu hiện ra tinh thần lực, so với bọn hắn dự liệu còn muốn còn mạnh hơn, mà thần thánh triều còn lại không biết Mộ Phong nội tình người. Thì là thật bị kinh hãi, nhưng tùy theo mà đến chỗ này chính là cuồng hỉ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy thần thánh triều hy vọng thắng lợi. Mà hết thảy này hy vọng, đều tại Mộ Phong trên thân. Cách chương.